Trời Giáng Ái Phi, chương 10, góc truyện audio.com. Đừng gọi ta, ngươi cái này sắc quỷ, nữ nhân nào cũng kêu Ái Phi, ngươi không biết xấu hổ. Hạ Lưu, chỉ mong ngươi cái kia nhanh lên bị nữ nhân dùng được lạn điệu. Nàng vừa nguyền rủa, vừa lại rơi nước mắt, thấm ướt má, Tống Kỳ Đường không nhịn được tiếng lòng một phen rung động. Nói không ra lời là cái gì tư vị tụ tập tại trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy của Lâm Tử Cần. An ủi nàng, Ái Phi, đừng khóc, trẫm đáp ứng ngươi, sau này không bao giờ nữa đi tìm Cận Phi có được hay không? Lâm Tử Cần oán hận dậm chân, một phen đẩy hắn ra, ngươi tìm hay không tìm nàng đâu có gì liên quan đến ta. Sau này ngươi đừng tìm ta nữa là được. Ái Phi, tuy bị đẩy ra, nhưng là Tống Kỳ Đường vẫn ôn nhu như trước, nhìn nàng như mảnh thủy tinh đang nâng niu. Ai là Ái Phi của ngươi? Ngươi đi à, ta sau này không bao giờ muốn nhìn thấy tên đáng xấu hổ như ngươi nữa. Hạ Lưu hoa tâm đại thiểu, nàng không đẩy hắn nữa. Tống Kỳ Đường tự thuận thế đem nàng ôm càng chặt hơn. Tốt lắm, đừng khóc, Ái Phi nói gì, trẫm cũng tuân theo, bất kể là cái gì nữ nhân, trẫm từ nay sau này cũng nhìn xuống, có được hay không? Lâm Tử Cần ngừng tiếng khóc, ánh mắt sưng đỏ sưng hỏi hắn, ngươi có phải hay không gạt ta? Trẫm tuyệt đối sẽ không lừa gạt Ái Phi. Nàng vừa nghe cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, nhưng ngay sau đó vừa hung ác nói, ngươi nếu là dám lừa gạt lời của ta, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đẹp mặt. Bị uy hiếp như vậy, hẳn là trong lòng sẽ rất bực mình, huống chi là vạn người tôn sùng cửu ngũ chí tôn như vậy. Chắc chắn sẽ rất tức giận a. Nhưng là Tống Kỳ Đường đột nhiên trong lòng có một cảm giác thoải mái. Mặc dù bị đánh lại bị mắng, nhưng việc làm quái dị của nàng lại làm tâm hắn trở nên vui vẻ. Cảm giác ấm áp, mà cảm giác này hay là lần đầu xuất hiện. Hắn hôn Lâm Tử Cần hai má hạ xuống, ôn nhu nói, đừng khóc, ánh mắt cũng khóc sưng lên, ngoan, ngủ đó, không khóc, không khóc, nhẹ nhàng đánh Tống Kỳ Đường vai. Nàng bất mãn kháng nghị, ta vừa không là tiểu hài tử, mới không cần ngươi tới dụ dỗ ta. Ai kêu ngươi khóc đến giống hệt như tiểu hài tử a, ngươi không biết nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Còn tưởng rằng ta làm sao khi dễ ngươi. Lâm Tử Cần đỏ mặt lên, quay đầu đi chỗ khác, ngươi chính là khi dễ ta, gọi nữ nhân khác để khi phụ ta, ngươi là ý xấu hoa tâm đại thiểu, một hoàng đế có 3000 sao cung giai lệ cũng không coi vào đâu. Huống chi là mấy thiếp phi, có thể nào được xưng tụng hoa tâm hai chữ, nhưng là Tống Kỳ Đường không có đem lời trong lòng nói ra. Nếu không sợ rằng vừa sẽ làm Lâm Tử Cần tức giận không dứt. Nhưng là nhìn thấy nàng ghen tức giận, không hiểu được tại sao, hắn nhưng có loại vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn ngọt ngào ở trong lòng tản ra xem ra bị người ta yêu cảm giác thật sự là rất khá tốt. Chỉ bất quá Cần Phi không biết nàng yêu hắn thôi, hay là Hoàng đế Tống Kỳ Đường đâu, Ái Phi, xem ra ngươi thật rất yêu trẫm đâu, hắn thuận miệng vừa nói, nhưng khiến cho phản ứng của nàng trở nên nghiêm trọng. Lâm Tử Cần mặt đốt thành một mảnh lửa đỏ, nàng không chút suy nghĩ quá nàng yêu hay không yêu Tống Kỳ Đường vấn đề. Nhưng là cái này ác tâm sắc quỷ hoàng đế nhưng lại nói nàng rất thương hắn. Nàng muốn lập tức làm sáng tỏ, ngươi nói nhăng gì đó, ta không có yêu ngươi, ngươi là khổ nhân, ta làm sao có thể có yêu ngươi. Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi không có yêu ta. Hết thảy cũng là ta đây cổ nhân ở tự mình đa tình. Hết thảy cũng là của ta không đúng. Được rồi sao, nghe hắn nói như vậy. Lâm Tử Cần mời yên lòng tựa vào bên cạnh hắn, kéo lấy tay áo của hắn. Khóc mệt, nàng bỗng nhiên nhớ quá ngủ. Hỏi, ngươi không ngủ sao? Ngủ, dĩ nhiên muốn ngủ, Tống Kỳ Đường cũng nằm xuống. Lâm Tử Cần đem mặt chôn ở ngực của hắn trong ngực. Mút lấy hắn khí tức trên thân, hơi thở của hắn làm nàng cảm thấy thật là thoải mái. Nàng biết điều một chút không phải là ầm ĩ không nháo. Tống Kỳ Đường thì khẽ vuốt lấy sợi tóc của nàng, khẽ hỏi, Ái Phi, ngươi cảm thấy hoàng đế ta tương đối khá, hay là ta vốn là bộ dạng tương đối khá? Lâm Tử Cần không giải thích được sờ mó Tống Kỳ Đường đầu. Hắn cũng không giải thích được trở về nhìn nàng. Ngươi làm gì, Ái Phi, tại sao sờ đầu trẫm? Ta nghĩ ngươi sốt lên hồ ngôn loạn ngữ. Gì, nàng rất bình thường nói. Ngươi không phải là hoàng đế sao? Hoàng đế với ngươi cũng là cùng một cái. Sao có thể tương đối người tương đối khá? Hai cũng là ngươi, vậy thì hai cũng rất tốt. Không phải sao? Tống Kỳ Đường nghe được bật cười. Lâm Tử Cần bất mãn hắn cười. Ta vừa không có nói sai. Ngươi làm chi lại cười lên như vậy? Không có, Ái Phi ngươi nói được thật tốt. Xem ra trẫm là tự tìm phiền não. Ta nếu là hoàng đế, kia hoàng đế chính là ta. Tự nhiên hai ta cũng tốt lắm. Mà ta nhưng lại sẽ vì chuyện này phiền não. Thật là buồn cười chí cực. Cảm ơn ngươi, Ái Phi. Không hổ là phi tử mà trẫm sủng ái nhất. Tống Kỳ Đường liên tục hôn lên Lâm Tử Cần. Hại nàng ngượng ngùng đem mặt vùi vào vai hắn chắc. Nhìn nàng như vậy ngượng ngùng. Để cho trong lòng của hắn vừa đã tuôn ra ngọt ngào tư vị. Không khỏi nhiều hôn hít nàng mấy cái. Hai người tâm hữu linh tê đích tay kéo lấy tay. Ngủ thẳng tới trời sáng mới đứng dậy. Quét sân gần nửa tháng. Lâm Tử Cần mới biết được trong cung điện không chỉ là cận phi mà thôi. Mà là có một đống lớn mỹ nữ. Có thân như mảnh liễu. Có kiều diễm miệng lợi. Còn có nói rõ là tới ngự hoa viên nhìn nàng quét sân chê cười. Các nàng ấy thật đúng là nhàn rỗi vô cùng. Hơn nữa nhàn rỗi rất khoa trương. Nàng vài điểm tới quét sân. Các nàng tựu vài điểm tới ngự hoa viên ném đồ bỏ đi. Ném xong đồ bỏ đi cho nàng quét không nói. Còn có thể đối với nàng từ đầu tới đuôi bình luận một lần. Mỗi ngày bình luận trọng điểm cũng không giống với. Nhưng là cuối cùng tố khổ lời của nhất định là giống nhau. Đó chính là nàng không biết dùng cái gì dụ dỗ phương pháp mê hoặc hoàng thượng. Bởi vì mọi người đều biết, hoàng thượng yêu sắc, vốn là không có mấy ngày nên đổi lại mỹ nữ hầu hạ. Bây giờ thì mỗi đêm đều ở nàng nơi đó nghỉ đêm. Thời gian dài đã là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nếu là hắn mệt mỏi chút ít lời của. Đang ở ngự thư phòng trực tiếp nghỉ ngơi, cũng không tìm khác phi tử, nói ngắn gọn, chính là Tống Kỳ Đường không phải là ở nàng nơi đó nghỉ ngơi. Chính là tự mình một người ngủ, cho nên bọn họ mọi người cũng cảm thấy hoàng đế sửa lại tính tình. Nhất định là bị nàng dùng cái gì chú pháp mê hoặc. Dù sao các nàng nếu là dám mắng nàng, Lâm Tử Cần liền mắng trở về, so với miệng sắc bén. Nàng cũng không tin nàng sự phát hiện này đời người, so ra kém những thứ này làm bộ làm tịch cổ nhân. Thật không biết mắt tên Tống Kỳ Đường kia có mù không? Thế nhưng tuyển một đống lớn tranh chua nữ nhân tiến cung. Nhìn trên mặt đất đồ bỏ đi, nàng thật khâm phục này bầy nghị lực của nữ nhân. Thế gian này thượng nhất định có so sánh với lãng phí nửa canh giờ đến nơi đây tố khổ nàng. Hành hạ nàng còn muốn có ý nghĩa chuyện sao? Tại sao hết lần này tới lần khác các nàng cũng thích tới nơi này nhìn nàng quét sân đâu? Cách chương.